Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 34, cậu chủ thật không có mắt nhìn. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này rồi, mà người phụ nữ đó vẫn còn tâm. Trạng đi để ý người khác. Phó quân Tiêu im lặng trước câu hỏi của Nặc. Kỳ Anh, chỉ tập trung vào gỡ bom. Anh có phải là đặc công không? Nặc Kỳ Anh, lại hỏi, tha thứ cho cô vì đang ở trong hoàn cảnh. Ngàn cân treo sợi tóc mà còn hỏi nhiều như thế. Bởi vì cô cảm thấy nếu như mình không nói gì đó. Thì trong lòng thấy rất là sợ hãi. Thậm chí còn sợ, đến phát khóc, ai mà không sợ chết. Càng huống hồ, cô, trước giờ chưa từng được trải qua bất kỳ khóa, huấn luyện chuyên sâu nào về tâm lý. Cô chỉ là đang tò mò về thân phận của anh. Mà thôi, nửa đêm nửa hôm có thể trèo lên ban công. Nhà cô, xông vào phòng của cô. Trên người còn bị, thương, lần trước nữa còn tìm kiếm cây anh túc. Sâu trong núi ở vùng quê hẻo lánh của bọn họ. Nếu như tính cả lần trước cô gặp được ở câu lạc bộ dạ mị, nếu cô không nhìn lầm người thì lần này cũng là có thể lấy nhiều thân phận như thế ra vào những nơi khác nhau, rất giống mấy đặc công mà Nặc Kỳ Anh xem được trên tivi. Thời gian chỉ còn lại 10 giây cuối cùng. Phó quân Tiêu bất lực nhìn Nặc Kỳ Anh hỏi: xanh lam, hồng, trắng, đen, vàng, xanh lục, em thích màu nào nhất? Màu hồng. Nặc Kỳ Anh lập tức trả lời. Trong 2 giây cuối cùng, Phó quân Tiêu cắt đứt sợi dây, quả bom hẹn giờ cũng dừng lại ở 1 giây cuối cùng. Em không hổ là người phụ nữ của tôi. Phó quân Tiêu nhếch môi cười, rồi đột nhiên ôm lấy Nặc Kỳ Anh vào lòng. Cái ôm này thật ấm áp. Nặc Kỳ Anh đột nhiên bị ngất đi, cứ luôn nơm nớp lo sợ, thấp tha thấp thỏm, đến phút cuối cùng lại không chống cự nổi. Phó quân Tiêu cảm nhận được cô gái đang nằm trong lòng mình không có động tĩnh gì, bất giác ôm chặt lấy hai tay cô, cúi xuống nhìn, chỉ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, cánh môi tím ngắt. Cô là vì sợ hãi quá độ mà ngất đi. Hoài Lan, Hoài Lan, Hoài Lan. Phó quân Tiêu gọi mấy tiếng, thấy Nặc Kỳ Anh vẫn không nhúc nhích, bất giác bể cô từ dưới đất lên. Lúc này, dưới sự hướng dẫn của cảnh sát, hai nhân viên y tế vội chạy về phía họ. Bác sĩ, mau giúp tôi xem thử cô ấy. Phó quân Tiêu lo lắng hét lên. Nặc Kỳ Anh lờ mờ nghe được giọng nói quen, thuộc đầy lo lắng của người đàn ông này. Anh là đang quan tâm cô sao? Đến khi tỉnh lại, cô phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện chuyên nước. Bầu trời bên ngoài cửa sổ là một mảng xám. Xịt, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Nặc Kỳ Anh chật vật chống người ngồi dậy. Nhìn đồng hồ trên tường đã là 5 giờ sáng. Thì, đột nhiên tỉnh táo hẳn. 8 giờ rưỡi đi làm. Cô chỉ còn 3 tiếng rưỡi. Nửa để hoàn thành bản vẽ thiết kế. Nặc Kỳ Anh không quan tâm nhiều thế nữa. Cô trực tiếp rút kim chuyên dịch ở MU bàn tay ra, mang giày vào rồi vội vàng rời khỏi bệnh viện, đến trước cổng công ty. Nặc Kỳ Anh phải năn nỉ hết lời, bảo vệ gác cửa mới cho cô vào trong. Nặc Kỳ Anh chạy đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống, vội vàng bật máy tính lên, sau đó lập tức chìm vào trạng thái làm việc cách chương.